Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510. Chương 510. Ngu xuẩn. A, vậy các ngươi thật lợi hại. Ta thật sự là muốn bị các ngươi hù chết nữa nha. Bạch Sách đứng tại phía dưới bóp lấy eo, mặt không biểu tình, nhìn qua không trung kia tựa hồ đã có chút thẹn quá hóa giận Ngọc Diện Tổ Quân. Đương nhiên, phẫn nộ không chỉ có cái này Ngọc Diện Tổ Quân, còn có cùng cái này Ngọc Diện Tổ Quân, Lâm Tu cùng đi Vô Lượng Quán đám người. Những này Vô Lượng Quán người, sau khi tĩnh hồn lại, liền nháy mắt hướng phía Bạch Sách nơi này, nét mặt đầy vẻ giận dữ muốn vọt tới. Chỉ bất quá, không đợi đám người này xuất thủ, cái này Lâm Tu liền trực tiếp đánh gãy người chung quanh động tác. Nhìn xem phía dưới Bạch Sách, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi đừng đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn." Cái này Lâm Tu sau khi nói xong, bên cạnh cả đám lúc này mới nhìn xem Bạch Sách cắn răng nhịn xuống, mà lúc này Lâm Tu cũng xuống giường, đứng tại không trung, ngoẹo một đầu, nhìn xem phía dưới kia không có gì biểu lộ Bạch Sách. "Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng có bản lãnh gì?" Lâm Tu nhìn qua phía dưới Bạch Sách. Sau đó, Lâm Tu nhìn qua phía dưới Bạch Sách ba người ngang đầu nói: "Tới đi, ba người các ngươi cùng lên đi. Đừng đến lúc đó truyền đi, nói ta Lâm Tu khi dễ tiểu bối." Chỉ bất quá, Lâm Tu sau khi nói xong, kia tại Bạch Sách bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người, một mặt sợ hãi khoát tay nói: "Không được, không được, Tổ Quân, này chúng ta nào dám cùng ngài đánh nha. Chúng ta đã đầu hàng, các ngươi đánh, các ngươi đánh, mặc kệ đánh thành cái dạng gì, đều cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, chỉ cầu một hồi Tổ Quân vòng qua chúng ta." Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nói chuyện, Bạch Sách quay đầu mắt nhìn hai người kia. Cái này mẹ nó, hai người kia lại bắt đầu chơi nhiều lần hoành nhảy. Bất quá, Bạch Sách từ vừa mới bắt đầu cũng không có đem hy vọng ký thác vào hai người kia trên thân. Từ vừa mới bắt đầu cũng không có đem hai gia hỏa này coi là mình người. Cho nên, Bạch Sách cũng lười quản cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch. Mà kia Lâm Tu khẽ giật mình, tựa hồ cũng không nghĩ tới hai cái này nóng phản bội phản nhanh như vậy. Nhìn qua Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người hơi nhếch khóe môi lên nói: "Thức thời người, đúng nhất làm người khác ưa thích." Cái này Lâm Tu vừa nói xong về sau, ánh mắt liền khóa chặt tại cái này Bạch Sách trên người. Sau đó một giây sau, đột nhiên, một trận từ Lâm Tu trong thân thể phát ra kinh lôi âm thanh, vang vọng cả phiến thiên địa. Sau đó, tại Bạch Sách có chút kinh ngạc trong mắt, cái này Lâm Tu thân thể bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Cái kia vốn là liền không chút mặc xong quần áo, đột nhiên trượt xuống, cái này Lâm Tu để trần nửa người trên, mà phía sau thì là lộp bộp thanh âm. Cuối cùng, phốc thử một tiếng, bốn cái cánh tay từ Lâm Tu phía sau lướt đi, chỗ cổ cũng là xoạt một tiếng, nháy mắt gạt ra hai cái đầu sọ. Nhìn xem Lâm Tu dáng vẻ, cái này, ba đầu sáu tay, tới đi, ba phần chuông bên trong không giải quyết rơi ngươi, liền coi như ta thua. Ở trên không Lâm Tu nhìn xem phía dưới Bạch Sách lên tiếng nói, mà thanh âm này đúng ba cái đầu sọ đồng thời nói ra, mang theo hồi âm, để lộ ra một cỗ uy nghiêm. Bất quá, Bạch Sách khi nhìn đến cái bộ dáng này Lâm Tu, ngược lại là không có ngạc nhiên. Dù sao, so cái này còn khoa trương, Bạch Sách cũng không phải chưa thấy qua. Gặp cái này Lâm Tu chuẩn bị kỹ càng về sau, Bạch Sách thì là nhếch miệng nói: "Có thể tính bút tích xong." Một giây sau, Bạch Sách liền hướng phía không trung Lâm Tu lao đi. Lần này Bạch Sách cũng không có nương tay, cũng không có muốn cùng đối phương chiến đấu một chút ngọc nhìn. Dù sao, Bạch Sách luôn cảm giác cái này nương nương khang giống như không rất mạnh. Đương nhiên, Bạch Sách cũng không muốn cho cái này Lâm Tu chết. Bạch Sách cảm giác nếu như đem cái này Lâm Tu chơi chết, hẳn là sẽ ra thiên đại nhiễu loạn. Cho nên, Bạch Sách chỉ là muốn đem cái này Lâm Tu mê đi. Đánh lui, liền có thể, cái khác, cũng liền không quan trọng. Đợi đến hai người tại cùng một chỗ cao về sau, Bạch Sách tay phải nắm tay, một đạo ngân mang tại Bạch Sách trên nắm tay lấp lóe. Kia Lâm Tu cũng nhìn thấy Bạch Sách trên tay ngân mang. Lúc này liền nhếch miệng lên nói, đây chính là lực lượng của ngươi chỗ đi. Bạch Sách cũng không có lên tiếng, một quyền vung ra, kia Lâm Tu cũng là hét to một tiếng, một trường vỗ ra, một quyền một trường nháy mắt chạm vào nhau, sau đó liền tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong. Một quyền một trường chỗ giao hội chỗ, nháy mắt sáng lên một trận hào quang chói sáng, sau đó chính là phịch một tiếng, một cỗ thấy được dư ba. Nháy mắt hướng phía bốn phía lao đi, cái này dư ba chỗ đến, đem phía dưới nóc nhà, đại điện, nháy mắt phá hủy, mà ở giữa không trung Bạch Sách cùng Lâm Tu hai người. Trên mặt đồng thời xuất hiện thần sắc kinh ngạc, lúc này Lâm Tu cùng trước đó không giống chính là, vừa rồi Lâm Tu chỉ là dùng một chưởng vỗ ra, nhưng bây giờ, nhưng thật ra là hai cánh tay bàn tay hợp lại cùng nhau. Đón lấy Bạch Sách một quyền, đồng dạng, Bạch Sách cũng có chút kinh ngạc, cái này Lâm Tu, giống như xác thực rất mạnh, Bạch Sách vừa rồi một quyền kia, không thua kém một chút nào Bạch Sách lúc ấy giao đấu vọng thời điểm lực lượng. Nhưng là, không nghĩ tới cái này Lâm Tu lại có thể nhẹ nhõm đón lấy. Hai người sau một kích, nháy mắt rút mở, Lâm Tu hướng phía chỗ cao lao đi. Bạch Sách thì là trở về mặt đất, một chiêu chiến a, ở trên không Lâm Tu lắc lắc vừa rồi tiếp được Bạch Sách một quyền kia hai con cánh tay. Nhíu mày nhìn qua phía dưới Bạch Sách nói, quả thật có chút xem nhẹ ngươi, trách không được có thể đem Kim Huy tên kia đánh ngất xỉu. Cũng thực là có chút thực lực, Bạch Sách đứng tại phía dưới, nhìn xem chỗ cao Lâm Tu cũng là khẽ nói, ngang. Ngươi cũng không tệ, xem như ta gặp phải đối thủ bên trong, tương đối mạnh một vị. Bạch Sách những lời này là khích lệ, nhưng là tại Lâm Tu trong tai, liền thành trào phúng. Lâm Tu khẽ giật mình, sắc mặt âm trầm xuống, hướng về phía dưới Bạch Sách cắn răng nói, vậy ta thật đúng là cảm ơn ngươi khích lệ. Tại Lâm Tu sau khi nói xong, một giây sau, ở trên không Lâm Tu thân thể nghiêng về phía trước, lần nữa hướng phía Bạch Sách bên này lướt đến. Lúc này Lâm Tu sáu cánh tay chung, có hai cánh tay đúng bốc lên hồng quang, mà tại Lâm Tu động thủ một sát na kia, Bạch Sách dậm chân một cái dưới gạch đá xanh, lần nữa hướng phía không trung lao đi. Lần này, hai người đều là giống như trước đó, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Bạch Sách một quyền, Lâm Tu hai trưởng chắp tay trước ngực, đồng thời xuất thủ, tại hai người giao thủ lần nữa một sát na kia. Lúc đầu tràn đầy tự tin Lâm Tu, lại đột nhiên một mặt kinh hoàng. Một giây sau, cái tay thứ ba, con thứ tư tay, đồng thời giao nhau, đặt kia trước đó chồng lên nhau trên hai tay. Sau đó, tựa như vừa rồi đồng dạng, song phương lần nữa đánh cái ngang tay, một cỗ thấy được khủng bố dư ba, lần nữa hướng phía chung quanh tán đi. Ở phía xa trên bầu trời nhìn xem một màn này vô lượng quán đám người, đều là nuốt ngụm nước bọt. Cái này, gia hỏa này đã đem tổ quân bốn cái tay bước đi ra. Đồng dạng, Bạch Sách ở trên không cũng là có chút kinh ngạc. Gia hỏa này, bất quá, hai người vừa đưa trước tay, song phương đều rung động cùng thực lực của đối phương chung. Không nói gì lúc, Bạch Sách đột nhiên khẽ giật mình. Tại Bạch Sách thị giác bên trong, xuất hiện hai đạo cực kỳ âm trầm kinh khủng biểu lộ. Đúng Công Liêu cùng Phùng Bạch, hai người kia đồng thời xuất hiện tại Ngọc Diện Tổ Quân phía sau. Trên mặt loại kia âm trầm kinh khủng biểu lộ,